Chương 3, ạt bại trận, canh thứ nhất. Chính là hiện tại, Tiệp Chu sử dụng thân đờ tuân. Ảt hưng phấn hô, ạt miễn là cùng thực lực càng mạnh người chiến đấu, thì sẽ càng kích động, ý thức chiến đấu cũng sẽ càng cao. Ảt ngay từ đầu hưng phấn đứng lên, biểu hiện rất tốt. Xem ra ạt thực sự giống như là lời ngươi nói như vậy, hắn thiên phú cực kỳ đặc biệt. Ta cổ rủ kỳ nhìn ạt đối chiến ạ gạt thạ biểu hiện, hết sức cảm thấy hứng thú nói. Phong cách chiến đấu của hắn bản thân liền có khuynh hướng giã tính trực giác chiến đấu, hơn nữa cái loại này gặp cường tắc cường thiên phú đặc thù, chân chính lớn lên, cũng là một cái phiền phức gia hỏa. Cả dù hạ đối với Ars đánh giá hết sức đúng trọng tâm, hắn là tương đối xem trọng Ars thiên phú, thế nhưng Ars chính mình lại luôn đang lãng phí chính mình thiên phú cùng vận khí, có thể nói là cả dù hạ đã gặp lợm nhất chủ giác. Bất quá đến từ cả dù hạ sau khi xuất hiện, Ars trên người nhân vật chính số mệnh không ngừng yếu bớt, ngược lại ở trên thực lực có một chút đề thăng. Cả dù hạ không biết đây là bởi vì tự mình tiến tới đến quan hệ sinh sinh hiệu ứng hồ điệp, hay là bởi vì nhân vật chính số mệnh suy yếu bồi thường. Bên trong sân, Tiệp Chu ở AS 160 dưới sự chỉ huy, lập tức hướng về phía gần gạ sử xuất thân đợt tuần. Thế nhưng U Linh hệ bổ kẹ mẩn bản thân lì hệ nở la lấy hành động quỷ dị bí ẩn lấy xương, gần gạ dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, tiềm nhập mặt đất, nhanh chóng từ trên mặt đất di động, tránh ra Tiệp Chu thần đợt tuần. Xa đảo bản ạ gạt thạ lần nữa hô. Gần gã lập tức từ trên mặt đất thăng lên đến, một viên xạ đảo bạn phóng ra. Thình thịch Tiệp Chu không kịp tránh né, trực tiếp bị xạ đảo bạn nổ bay đi ra ngoài, ngã sấp xuống ở Ars bên người. Tiệp Chu, ngươi không có việc gì chớ? Ars quan tâm hướng về phía Tiệp Chu hỏi. Tỷ hệ cả Tiệp Chu lập tức một lần nữa đứng lên, lớn tiếng hướng về phía Ars hô. Ta biết rồi. Ars chứng kiến Tiệp Chu như vậy, cũng biết Tiệp Chu chắc là sẽ không buông tha. Ô vẫn có thể đứng lên A, không hổ là màu ưu đại hội tiền tá mạnh, còn có chút thực lực, chẳng qua nếu như con là như vậy nói, ta nhưng là rất thất vọng nha. Ạ gạt thả âm hàn nói rằng. Ạ gạt thả, để A đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, sau đó lập tức lắc lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ nhiều. Yên tâm đi, chúng ta còn không có ngã xuống đây. Tiệp Chu sử dụng hệ lẹt chỗ bạn. Ạ trọng chấn kỳ cổ hướng về phía Tiệp Chu hô. Tỷ hệ cả Tiệp Chu nhún nhảy. Trên đuôi nhanh chóng ngưng tụ một viên hoan dê sắc ghê lẹt chỗ bản, dùng sức quăng về phía gần gạ. Gần gạ bóng dáng phân thân ạ gạt thạ vẫn như cũ bất vi sở động hô. Gần gạ lập tức phân ra mười mấy con phân thân, hiện đầy nơi sân chu vi, Tiệp Chu hệ lẹt chỗ bản trực tiếp xuyên qua gần gạ thân thể. Tiệp Chu liền duy trì như vậy, trực tiếp sử dụng thần đờ tuần. À không hề từ bỏ, lập tức hô. Tiệp Chu trên không trung trực tiếp duy trì mới vừa tư thế công kích, sử xuất thần đờ tuần. Mấy đạo điện lưu từ Tiệp Chu trên người phát xạ ra ngoài, đánh vào tất cả gần gạ trên người, trực tiếp phá trừ gần gạ bóng dáng phân thân. Không sai, có chút ý tứ. Ạ gạt thả rốt cuộc nghiêm túc nhìn thoáng qua Ars, xem như là nhận rồi Ars cùng Tiệp Chu. Không nghĩ tới lại có thể làm được trình độ như vậy, dĩ nhiên đã thương Ạ gạt thả gần gạ một bên sờ cốt kinh ngạc nhìn Ars. Nguyên bản hắn mời Ars kỳ thực chỉ là nhân tiện, chủ yếu nhất vẫn là đem mục tiêu đặt ở cả rủ hạ trên người, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn ngây ngốc tên, dĩ nhiên thực lực cũng không tệ lắm. Điều này cũng làm cho sở cốt nổi lên tâm tư, quyết định thật lòng hướng Ars đề cử chiến đấu khai thác khu, thậm chí ở trong quá trình dành cho trợ giúp. Sở cốt thực lực không đủ, thế nhưng hắn nhãn quang vẫn là nhất lưu, hắn cảm thấy Ars tương lai khẳng định bất khả hạn lượng, có thể so ra kém cả dù hạ, thế nhưng tuyệt đối sẽ là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp một trong những nhân vật, nhân tài như vậy đáng giá nhất hắn đi đầu tư. Cả dù hạ không biết sở cốt ý tưởng, bất quá coi như là đã biết, cũng sẽ không lưu ý, dù sao loại này sự tình đối với Ars mà nói cũng là chuyện tốt. Gần gạ tránh thoát thần đờ tuần điện lưu, nó lấy tư cách ạ gạt thả chủ lực một trong, đối với ạ gạt thả thái độ đã sớm rõ ràng, ạ gạt thả trở nên nghiêm túc, gần gạ lập tức phát hiện, cũng giống nhau nhận chân. Vừa rồi bất kể là ạ gạt thả vẫn là gần gạ cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Bởi vì bình thường thật sự là quá nhàm chán, hiện tại bắt đầu mới thật sự là quan đô tứ thiên vương một trong ngũ linh hệ thiên vương ạ gạt thả chân chính là tư thế. Bất quá tuy là ạ gạt thả được xưng là ngũ linh hệ thiên vương quỷ hệ thiên vương thế nhưng trên thực tế ạ gạt thả hết thể chủ lực đều là độc hệ, kỳ thực ứng với xem như là ngũ linh hệ cùng độc hệ song hệ thiên vương, có thể nói quan đô phía trước mặc dù bị xưng là tối cường tứ thiên vương, còn một nguyên nhân khác. Chính là bốn người bọn họ đều là tinh thông song hệ thiên vương. độ long hệ cùng phi hành hệ, lô ấy băng hệ cùng thủy hệ, bờ Juno cách đấu hệ cùng nham thạch hệ, cùng với cuối cùng ạ gạt thả ưu linh hệ cùng độc hệ. Tiệp chủ làm tốt lắm, kế tiếp sử dụng xét đánh ạt hết sức hưng phấn, chứng kiến tiệp chủ đánh trúng ạ gạt thả gần gạ lập tức kích động. Gần gạ, xạ đảo bản ạ gạt thả giơ lên trong tay ba tòng, hướng về phía mặt đất vừa gõ. Gần gạ lập tức hai tay chuyên tâm ngưng tụ một viên so với vừa rồi những xạ đảo bản đó cự đại ngưng thật rất nhiều xạ đảo bản, dùng sức hai tay nâng cao đỉnh đầu, hướng về tiệp chủ xét đánh ném một cái. Thình thịch xạ đảo bạn cùng xét đánh to lớn điện lưu trực tiếp xảy ra nổ kịch liệt. Tỷ hệ cả tiệp chú bị nổ tung khí lãng trực tiếp hất bay đi ra ngoài, lúc này gần gạ hóa thành một đạo bóng dáng bám chặt theo. Hướng về phía tiệp chủ sử dụng thôi miên thuật ạ gạt thả nghiêm túc hướng về phía gần gạ hô. Gần gạ đột nhiên xuất hiện tại tiệp chủ trước mặt, hai mắt hướng về phía tiệp chủ phát ra quỷ dị hường quang. Tiệp chủ một cái không bắt bẻ, bị gần gạ thôi miên thuật mệnh trùng, lập tức đã ngủ say. Tiệp chủ, không nên ngủ gật giả lo lắng hướng về phía tiệp chủ hô, muốn gọi tỉnh tiệp chủ, đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì có. Lúc này ạ gạt thả tiếp tục hô, kết thúc nó, hướng về phía tiệp chủ sử dụng sau cùng thực mộng y lý hát gần gạ cười lạnh, thân thể phát sinh ánh sáng màu xanh trực tiếp xuyên qua tiệp chủ thân thể. Tiệp chủ nguyên bản ngủ say mặt mũi bình tĩnh lập tức trở nên dữ tợn, rất nhanh trực tiếp ở trong ác mộng hôn mê bất tỉnh.